Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 30, Thần Bí Gió. Huyền Quy, thực lực tổng hợp cùng Tần Phong tương đương. Đáng tiếc nó mạnh nhất là phòng ngự, yếu nhất là tốc độ cùng công kích, đáng chết. Huyền Quy nhìn thấy vây khốn đến ánh kiếm, sắc mặt đại biến. Cái này nhân tộc so ở biển băng bí cảnh thời điểm còn mạnh hơn. Thế mà ép vào một đầu. Thật đáng chết, nó thà rằng địch nhân cùng nó đồng dạng. Đều là tốc độ chậm, phòng ngự mạnh, không tầm thường tử chiến đến cùng. Liều ra cái sinh tử. Nhưng loại này tốc độ nhanh, linh hoạt vô cùng nhân loại cường giả. Làm nó chỉ có bị đòn phần, sẽ làm nó sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Mấy đạo hổ viêm kiếm thức quả thực là ngăn lại rồi chạy trốn Huyền Quy. Mà Tần Phong đã truy rồi đi lên. Rùa đen nhỏ, ngươi trốn không thoát. Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy, bay nhào hướng Huyền Quy. Ở loại lực lượng này bị áp chế địa phương, một đối một, không có hắn sợ dị thú. Vậy liền đánh đi. Huyền Quy vậy điên cuồng rồi, quay người nhào về phía Tần Phong. Trong mắt tràn đầy sát ý, vì rồi hai kiện hoàn hảo không chút tổn hại thượng cổ thần binh. Hai người bọn hắn đều sẽ không nhượng bộ. Từ thượng cổ đến bây giờ, thần binh thế mà có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Thật là bực nào uy lực bảo bối a. Nếu là phóng tới bên ngoài, chính là kiếm các chủ. Ngũ hành tông chủ điểm này cường giả tối đỉnh đều sẽ trông mà thèm. Tần Phong cùng Huyền Quy vì đó điên cuồng cũng đã rất bình thường rồi. Kiếm gãy tuy có thần kỳ lực lượng, thế nhưng là vết rỉ loang lổ. Thực tế chém giết uy lực cũng không lớn. Nếu có thể đạt được một thanh vô cùng sắc bén thần kiếm liền tốt rồi. Tần Phong trong lòng nóng, bỏng, người khác bảo kiếm bổ đi ra. Đó là trực tiếp muốn đem người chém thành hai đoạn. Hắn kiếm gãy bổ đi ra, lại không thể nói là bổ, rồi, phải nói, nện, tương đối phù hợp, bởi vì kiếm gãy quá không sắc bén rồi, căn bản là không có cách bổ người. Chuyện gì xảy ra? Kia kinh hoàng thoát đi mặt khác ba cái dị thú, đều cảm giác được rồi cường đại năng lượng ba động Huyền Quy ở cùng ai chém giết. Bọn chúng lại thận trọng trở về. Hoàn hảo không chút tổn hại thượng cổ thần binh dụ hoặc quá lớn rồi. Cho dù dị thú cũng không cách nào ngăn cản loại này dụ hoặc. Một cái nhân loại, tại sao có thể có mạnh như vậy nhân loại? Bọn chúng lặng yên trở về sau, đều nhìn thấy rồi chính tại chém giết hai bóng người. Trong đó một đạo chính là thanh danh lan xa Huyền Quy. Thế nhưng là một cái khác để bọn chúng chấn kinh. Bởi vì bọn chúng là U Lâm bí cảnh bá chủ cấp dị thú. Chưa thấy qua Tần Phong ở biển băng bí cảnh phát huy. Mà lại bởi vì thời gian ngắn. Tạm thời vậy chưa nghe nói qua liên quan tới Tần Phong bất luận cái gì nghe đồn. Ở bọn chúng nhận biết bên trong. Có thể đi vào tiên thánh di tích nhân loại. Mạnh nhất bất quá là linh cổ hậu kỳ. Căn bản không đủ gây sợ. Cái gì? Huyền Quy ở vào hạ phong, ba cái dị thú đều giật mình rồi. Từ đâu xuất hiện nhân tộc cao thủ, lợi hại như vậy? Vân báo, làm sao bây giờ? Một cái dị thú kích động, huyễn tưởng có thể ngư ông đắc lợi. Có thể làm sao? Tránh xa một chút chậm rãi xem cuộc chiến. Nếu như bọn họ lưỡng bại câu thương, có cơ hội chúng ta liền giết đi qua. Nếu như không có cơ hội, một khi bọn họ chém giết kết thúc, chúng ta liền lập tức trốn xa một chút. Vân báo nói có lý. Cái này nhân tộc thiếu niên, so Huyền Quy còn càng đáng sợ chút. Trừ phi chịu thương rất nặng, không phải chúng ta đi lên nhất định phải chết. Tần Phong cùng Huyền Quy đều đoán được kia ba cái dị thú có thể sẽ trở về ở bên một bên nhìn chằm. Nhưng cả hai đều không đưa nó nhóm để vào mắt. Ba cái phổ thông linh thần hậu kỳ dị thú, giết chết, mặc dù phải hao phí chút tay chân, thế nhưng không khó, Đặc biệt Tần Phong sở trường công kích, chí ít so Huyền Quy càng sở trường chút, giết càng nhanh. Tần Phong cùng Huyền Quy chém giết lấy, Tần Phong hỏa liệt kiếm thuật, nhìn như tùy ý tự tại, lại tầng tầng tương liên, chung quanh nhiệt độ lên cao không ngừng, để Huyền Quy cảm thấy ngạt thở rồi. Huyền Quy công kích lại có chút cuồng loạn rồi, bởi vì luôn luôn không đả thương được Tần Phong, cho nên cơ hồ muốn bị bức điên mất. Keng, ánh kiếm lóe lên, kiếm gãy rốt cục đem Huyền Quy mai rùa bổ ra vết rạn. Đáng tiếc vậy chỉ thế thôi. Tần Phong kiếm gãy uy năng xuyên thấu qua kia vết nứt truyền vào Huyền Quy thể nội, nhưng vẫn là bị Huyền Quy phòng ngự tháo bỏ xuống rồi hơn phân nửa. Huyền Quy bị cái này một kiếm đập bay rớt ra ngoài, cuối cùng đâm vào xa xa trên núi đá sụp đổ, phân tán bốn phía lăn xuống. Rùa đen nhỏ, ngươi sắc rùa đen muốn nhịn không được đi. Tần Phong nụ cười rực rỡ, nắm chắc 10 phần, sắp thua. Ngay cả bạch tê cứng rắn nhất tê giác sừng, bị Tần Phong liên tục bạo chặt về sau đều đứt gãy rơi xuống. Huyền Quy may rùa lại cứng rắn, vậy nhịn không được cái này vĩnh viễn công kích, không thể lại để cho hắn đánh rồi. Huyền Quy sắc mặt biến đổi lớn, hiển nhiên cũng có rồi nguy cơ to lớn cảm giác. Đã nhưng phổ thông công kích không cách nào làm bị thương ngươi. Huyền Quy cắn răng một cái, theo nó trong mai rùa đột nhiên bay ra một đạo huyết quang. Đó là một cây quyền trượng, trong suốt sáng long lanh, đỏ thẫm như máu, dài không đầy một thước, nhưng lại rực rỡ vô cùng, lượn lờ lấy rất nhiều thần quang, phát ra ù ù tiếng sấm, cảnh tượng kinh khủng. Thượng cổ thần binh, Tần Phong kinh rồi một chút, lập tức cẩn thận rồi rất nhiều. Chết, Huyền Quy khống chế quyền trượng, điên cuồng nện xuống, ầm ầm, quyền trượng vung ra, ẩn ẩn có lôi điện vờn quanh, từng tầng không gian bị áp bách, nghiền ép hướng Tần Phong, lực lượng thật mạnh. Tần Phong tâm ý khẽ động, thi triển hậu thổ ấn liền nghênh đón tiếp lấy. Hoa, quyền trưởng bị cản lại, Tần Phong cũng bị chấn động đến lui về sau rồi bên dưới. Rùa đen nhỏ, ngươi liền cái tay đều không có, bắt đều bắt không được, loại này thần binh lợi khí vẫn là bị nhân loại chúng ta dùng a. Ta trước cảm ơn ngươi rồi, Tần Phong cảm nhận được rồi quyền trưởng uy lực đáng sợ. Hưng phấn trong lòng. Đồng thời vậy rõ ràng Bạch Huyền Rùa vì cái gì một mực không cần cái này thần binh rồi. Bởi vì nó thật không thích hợp. Ta liền biết rõ, Huyền Quy thấy thế sắc mặt càng khó coi hơn. Cái này nhân tộc thực lực vốn là mạnh đến mức không còn gì để nói. Cho dù hiện tại mượn nhờ thượng cổ thần binh, nhưng nhân tộc này vẫn như cũ có ngăn cản biện pháp. Đều là ta, đều là ta. Tần Phong con mắt càng thêm tỏa sáng. Nhân loại, hết thảy có 2 kiện thần binh. Chúng ta mỗi cái một cái. Như thế nào? Huyền Quy mở miệng. Nó thỏa hiệp rồi. Đối mặt Tần Phong dây dưa, nó vô kế khả thi. Mà lại rất rõ ràng. Thật chiến đấu tiếp, nó thua không nghi ngờ. Trốn đều trốn không thoát. 2 cái đều cho ta. Xem ở ngươi lão tổ tông trên mặt mũi, ta sẽ không ăn ngươi. Tần Phong nói rằng, mơ tưởng, Huyền Quy có chút điên cuồng rồi. Vậy ngươi cái này rùa đen nhỏ liền cần ăn đòn rồi. Tần Phong nhếch miệng, kiếm gãy lần nữa bay múa. Công kích so trước đó còn muốn mãnh liệt. Dầm dầm dầm Huyền Quy một bên chiến một bên trốn. Đồng thời có chút điên cuồng nói. Nơi này là U Lâm bí cảnh chỗ sâu nhất, nói không chừng chung quanh thì có lớn nguy hiểm. Ngươi truy sát ta, ngươi cũng sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Ngươi ở phía trước mặt, lâm vào tuyệt cảnh cũng là ngươi trước lâm vào tuyệt cảnh. Tần Phong không hề bị lay động, tiếp tục điên cuồng công kích. Hắn cũng sẽ không giống trước đó mà phong bầy ngu như vậy. Chọn gần đường truy sát. Kết quả bị ở giữa thực vật sinh mệnh công kích, kéo chậm rồi tốc độ. Huyền Quy đi đâu con đường chạy trốn, hắn liền đi đâu con đường truy. Dạng này cho dù có thực vật sinh mệnh, cũng là Huyền Quy trước đụng vào. Giờ khắc này, Huyền Quy tựa như là dò đường pháo hôi đồng dạng, ở phía trước sông sáo, ở phía xa quan sát ba cái dị thú nhìn đều nín hơi rồi. Đều điên rồi, nếu như hai người bọn hắn đụng vào đáng sợ nhất thực vật sinh mệnh dưới chân, bị giết chết, bảo vật thất lạc liền tốt rồi. Cái này ba cái dị thú nhìn phía xa Huyền Quy cùng Tần Phong một bên chiến một bên hướng nơi xa truy trốn, vậy nhanh chóng ở phía sau theo dõi lấy, trong lòng mang theo may mắn. Oanh, chính làm Tần Phong cùng Huyền Quy đang kịch liệt chém giết lúc bỗng nhiên một luồng cuồng phong đột ngột xuất hiện, cuồng phong đánh lấy quyển, trong nháy mắt liền bao trùm rồi Tần Phong cùng Huyền Quy. Đi theo, cuồng phong biến mất, bị bao quanh Tần Phong cùng Huyền Quy liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa rồi. Một màn này để nơi xa nhìn xa xa ba cái dị thú sắc mặt đều biến rồi. Cái này bí cảnh chỗ sâu nhất quá nguy hiểm rồi, thậm chí ngay cả gió đều đáng sợ như vậy. Đáng chết, hai kiện thượng cổ thần binh cũng bị cuốn vào rồi. Kia ba cái dị thú không cam lòng ở phía xa chờ lấy, chờ rồi nửa ngày, vậy không đợi được Tần Phong, Huyền Quy thi thể, càng không nhìn thấy thượng cổ thần binh, chỉ có thể không cam lòng rời đi. Một cái khác một bên, cơ hồ ở dị biến phát sinh trong nháy mắt, Tần Phong mặt liền biến sắc, không tốt, mang theo khí tức hủy diệt cuồng phong trống rỗng xuất hiện. Nguyên bản Tần Phong coi là U Lâm bí cảnh bên trong chỉ có thực vật sinh mệnh nguy hiểm nhất. Dù sao thực vật sinh mệnh nhìn thấy người liền công kích. Cho nên Huyền Quy xông vào trước mặt, Tần Phong ngược lại cũng không sợ nó đụng vào nguy hiểm gì khu vực. Lại thêm Huyền Quy phòng ngự kinh người, trong thời gian ngắn Tần Phong vậy giải quyết không được nó. Chỉ có thể tạm thời giằng co, thật không nghĩ đến. Ở cái này khu vực hạch tâm nhất, trừ rồi thực vật sinh mệnh, còn có loại này đáng sợ cuồng phong, đem hắn vậy cuốn vào, Huyền Quy cũng là bị Tần Phong ép không có cách nào. Mới bốn phía loạn trốn, không nghĩ tới chạy đến rồi nhất khu vực hạch tâm nhất. Hô hô hô, cuồng phong tàn sát bừa bãi, lôi cuốn lấy Tần Phong cùng Huyền Quy không biết rõ bay về phía địa phương nào. Ở giữa tạo thành kinh khủng đao gió, thậm chí ngay cả Tần Phong, Huyền Quy cường giả như vậy đều bị thương. Lực lượng thật mạnh, Tần Phong mặc dù kiệt lực nghĩ muốn ngừng lại, nhưng hắn lực lượng lúc này quá yếu nhỏ rồi. Hô hô hô, phía trước là vô cùng rộng lớn hắc ám hang động. Tần Phong, Huyền Quy xoay tròn lấy, liền bị bọc lấy nuốt hút vào. Ngừng lại, ngừng cho ta bên dưới. Tần Phong cố gắng hướng cái này hang động vách đá bắt tới. Trước đó ở trên không trung hắn không có chỗ bắt, nhưng bây giờ bị nuốt hút vào cái này rộng lớn hang động bên trong. Vẫn có thể nhìn thấy chút vách đá. Tần Phong không muốn tùy ý cái này cuồng phong đem chính mình hút vào đến chỗ sâu nhất. Như thế quá nguy hiểm, nhất định phải ngừng lại. Đáng tiếc cuồng phong quá mãnh liệt rồi. Tần Phong mấy lần nếm thử đều lấy thất bại chấm dứt. Huyền Quy thảm hại hơn. Nó bốn chân không có nhân loại bàn tay như vậy linh hoạt. Chỉ có thể mặc cho cuồng phong lôi cuốn. Cuối cùng lấy so Tần Phong càng nhanh tốc độ bị cuốn vào. Cơ hồ không có sức chống cự. Thậm chí ngay cả nó lấy được hai kiện thượng cổ thần binh vậy từ trên người tản mát. Cùng một chỗ bị cuốn xuống. Bành! Theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng va đập, Tần Phong trùng điệp té xuống. Cuối cùng, hắn vẫn là phản kháng thất bại, rơi vào rồi hang động tận cùng dưới đáy. Nhưng mà, đợi đến Tần Phong chấn định lại, bốn phía quan sát lúc, lại là trong lòng giật mình. Cái này hang động dưới đáy không hề giống là nguy hiểm gì bốn phía tuyệt cảnh, mà là một chỗ linh khí nồng đậm thánh địa. Bởi vì rộng lớn trong động, toàn bộ đều là lập lòe phát ánh sáng linh thạch. Linh thạch giống như nguyên linh dịch, ẩn chứa to lớn thiên địa linh khí. Vô luận là người vẫn là dị thú, mượn nhờ linh thạch tu hành, đều có thể làm ít công to. Ngũ hành tông linh tuyền thánh địa khô cạn, tông môn cao tầng khát vọng nhất lấy được chính là linh thạch rồi. Chỉ cần có linh thạch, liền có thể thay thế nguyên linh dịch hao hết tổn thất. Đây cũng là tông chủ Trung Ly Thiên ở Tần Phong cùng Liễu Như Phi trước khi đến cố ý lời nhắn nhủ. Tần Phong không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được linh thạch, mà lại là cả một cái hang động. Tất cả tảng đá đều là linh thạch, lại ngẩng đầu, chỉ gặp được mới có thể sợ cuồng phong như trước đang thôn hấp lấy. Tuyên cổ bất biến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN